Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Bí ẩn. Từ Kiêu sững sờ, cúi đầu, không hiểu tiền bối tại sao phải hỏi cái này vấn đề. Bọn họ Từ gia có cái gì tốt nói? Ở đây mới thế giới, nắm giữ thiên thiên vạn vạn cái thế gia như vậy. Chẳng lẽ là muốn biết chúng ta Từ gia một ít bí ẩn? Tiền bối sẽ không có như vậy mê chứ? Hay là tiền bối là ở thử thách hắn? Thử thách hắn muốn làm gì? Quên đi, bất luận từ đâu phương diện nói. Bảo Lưu nói điểm là tốt nhất. Chúng ta Từ gia chỗ ở thành trì cũng gọi là Mộc Dương Thành. Chỉ là bị hủy, ở vào kháng yêu tiền tuyến. Lý Mục khẽ cau mày. Yêu tộc, có ý gì? Thầm nghĩ hỏi, nhưng mà nhịn quyết tâm đến tiếp tục nghe. Phía kia thế giới, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thủy tộc cộng đồng chiếm trước thế giới tài nguyên. Bàn về các loại bản lĩnh, nhân tộc yếu nhất, nhân loại thành các tộc nuôi thả đồ ăn. Mộc Dương Thành bị yêu tộc công hãm sau. Chúng ta Từ gia còn lại chừng 20 cái nam nữ bị ép rút lui vào phía thế giới này. Các ngươi, là làm sao rút lui tiến vào? Quả nhiên, tiền bối chính là đối với chúng ta Từ gia bí ẩn cảm thấy hứng thú. Do dự một chút, Từ Kiêu nói, tìm tới phía thế giới này cũng là ngẫu nhiên lấy được một chiếc chìa khóa. Đáng tiếc này chìa khóa mất rồi. Chúng ta muốn trở về cũng không thể có thể rồi. Lý Mục trầm mặc, Từ gia nói tới muốn chìa khóa. Hắn đều sớm nghe nói. Đến bây giờ Từ gia đều không có tìm tới. Vật như vậy thất lạc sao? Như mò kim đáy biển như thế, Từ gia tìm không biết bao nhiêu năm, liền tin tức đều không có. Hắn muốn tìm chỉ sợ cũng đừng suy nghĩ. Ngoại trừ chìa khóa, còn có cái gì phương thức trở lại sao? Lý Mục hỏi. Ạch, chấm ngoặc kép, Từ Kiêu sững sờ, lập tức tâm trạng sáng tỏ. Tiền bối e sợ muốn đi trở về. Cái này cũng là không tìm được con đường quay về rồi. Hiện nay chỉ có xuyên qua Tây Châu. Vẫn đi Tây, mới có cơ hội, có thể Tây Châu hoang mạc vô cùng khổng lồ. Bất luận món đồ gì đi vào chỉ có thể lạc đường. Một khi lạc đường, chỉ có đường chết. Lý Mục gật gù, Tây Châu đích tình huống hắn cũng biết. Nguyên khí khô cạn, hoang mạc một mảnh, coi như là hư cảnh đỉnh cao một khi lạc lối ở trong hoang mạc. Một khi nguyên khí khô cạn, cũng chết đường một cái. Nhiều năm trước đi tới Tây Châu cao thủ, đều là một đi không trở về. Đôi này, chuyện này đối với Lý Mục tới nói, tựa hồ không có bao nhiêu khó khăn. Hệ thống không gian đủ lớn, mang đủ nguyên thạch, có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Mặt khác, dựa vào thần thức dò đường còn có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Đương nhiên, đây là cuối cùng đi ra ngoài biện pháp. Hắn cũng không dám bảo đảm mình liệu có thể từ bên trong đi ra ngoài. Có còn hay không những khác con đường? Ta chỗ này là không có rồi. Hay là Càn Nguyên Thánh Địa lão già kia có những biện pháp khác? Chúng ta không được biết rồi. Từ Kiêu khẽ lắc đầu. Sau 3 tháng, Lý Mục từ Mộc Dương Thành rời đi. Liên quan với thế giới bên ngoài, Lý Mục biết rồi không ít. Hay là thời cơ đột phá là ở chỗ đó? Muốn đi ra ngoài phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nguyên thạch. Nghĩ đến lúc trước từ bò cướp đoạt can nguyên thánh địa nguyên thạch, Lý Mục thật muốn cho mình một cái tát. Trong hoang mạc đánh dấu, chỉ sợ cũng thưởng không ra vật gì tốt. Lo trước khỏi họa, thu thập nhiều một ít nguyên thạch tốt. Trung Châu đại loạn sau khi, nơi nào còn có nguyên thạch? Bắc Châu chiến thần điện, Lý Mục không quen. Đông Châu Từ gia cũng không có bao nhiêu nguyên thạch. Những gia tộc khác ở vây quét ma đầu bên trong tiêu hao gần đủ rồi. Trong lúc nhất thời, Lý Mục phát hiện muốn thu thập đầy đủ nguyên thạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ từ đi, Lý Mục an ủi mình. Ngược lại hiện tại sinh hoạt rất nhàn nhã, cũng không sốt ruột đi chỗ đó mới thế giới. Một bên chung quanh đi khắp trong lòng phong cảnh đánh dấu, một bên thu thập nguyên thạch. Đánh dấu công lực không có lĩnh chứa đựng ở hệ thống bên trong. 20 năm sau, Lý Mục trở lại Mục Quang Sơn. Đại chiến sau, Mục Quang Sơn một đoạn sơn mạch bị hủy. trở thành mục quang sơn bên trong một khối bồn địa. Bồn địa trung tâm trải qua dòng sông dội rửa thành một khối bình nguyên. Quanh thân cuối cùng vẫn là không có trở thành sa mạc. Mấy trận mưa sau khi, cỏ xanh bụi cây liền dài ra lên. Chừng 20 năm thời gian trong, các loại cây nhỏ hiện đầy sườn núi. Trung tâm có thêm một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ là một tòa nho nhỏ thị trường giao dịch. Trung Châu cùng Nam Châu người bù đắp nhau địa phương. Từ phế tích bên trong lui ra, trở lại nguyên khí hãm hại trước. Ở trận pháp xà cừ sau khi, nguyên khí hố bên trong cũng bị trên trời hạ xuống cho bụi lấp kín. Trải qua nước mưa dội rửa, nguyên khí hãm hại bị chôn. Cũng không biết những tiểu tử kia chúng thế nào. Nguyên khí hố không còn nữa ngày xưa. Lý Mục đang muốn rời đi, bỗng thần thức hơi động, phất tay một trường, bùn đất tung bay. Nguyên lai nguyên khí hố bên trong xuất hiện một dấu bàn tay. Trưởng ấn trung tâm lộ ra một đoạn bia đá. Đưa tay một chiêu, bia đá từ trong đất bùn vụt lên từ mặt đất rơi vào Lý Mục trước người. Khắc Mộ Chí, ai chết rồi? Tiên sinh chi chăm học chi huyện, cái đem lấy thoát tâm trí. Hữu ta Nam Châu người, từ cổ kim nhân hiền. Chấm ngoặc kép, Lý Mục đứt quãng đọc xuống. Càng là đọc tiếp bên dưới, làm sao cảm giác cùng mình lý lịch tương đồng. Tên khốn kiếp nào ở học ta? Chết đích thực thảm. Không tìm được thi thể, xây vẫn là y quan chủng, viết nhiều như vậy, trên mộ bia liền mộ chủ nhân tên đều không có. Lý Mục cau mày, chẳng lẽ là A Mộc, cũng là nắm gia hòa, lúc không có chuyện gì làm học ta, vô ngã kiếm pháp, học ta hành hiệp trượng nghĩa. Khi thấy bi văn cuối cùng, Lý Mục mặt đều đen, lập bia nhân số tên dĩ nhiên tự xưng đệ tử Sở Thanh A Mộc Công Tôn Dương vân vân. Này trong mắt mai táng người cũng chính là hắn. Mơ hồ cầu, làm cái cây búa, suy nghĩ cả nửa ngày. Chôn chính là người hắn. Đám tiểu tử này, Lý Mục suýt chút nữa bị tức chết. Từ mộ bia dưới, Lý Mục nhảy ra khỏi không ít đồ vật. Nhiều năm trước tế tự gì đó. Mẹ kiếp, còn tế tự rồi. Lý Mục chán tất cả đều là hắc tuyến. Một trưởng mở ra trong hầm mộ mai táng gì đó. Lý Mục nhất thời không nói gì. Thạch trùy rồi, chính là của hắn mộ. Một phần người khác khả năng đều không có. Tặng cho A Mộc kiếm. Còn có hắn một ít sách tịch. Không biết ai còn lấy một chiêu kiếm hắn áo lót đặt ở bên trong. Nhiều năm qua đi, những thứ đồ này tuy rằng mục nát, ở Lý Mục trong thần thức vẫn có thể nhìn ra dáng dấp lúc trước. Ôi, Lý Mục sâu sắc thở dài. Bà ánh kiếm bắn ra bốn phía. Rất nhanh từ bên cạnh trên vách núi treo leo cắt ra một khối to lớn tảng đá. Ở phía trên khắc lên to lớn năm chữ. Đứng ở nguyên khí hố trên. Cảm giác có điều nghiện. Lại đang bên cạnh khắc lên bảy cái chữ nhỏ. Sau khi chạm đích rời đi. Mấy tháng sau. Một đám nam nữ mang tới đồ cúng đi tới trước bia mộ. Tiểu Thanh tỷ, mau hơn đi xem. Chu Hoa chạy vội tới phía sau mấy chục dặm ở ngoài Sở Thanh trước. Vội vàng nói, xảy ra chuyện gì rồi hả? Mau đi xem một chút. Mấy người, kia chữ là không phải tiên sinh lưu lại. Chu Hoa hít sâu một hơi nói, cũng không giải thích, lôi Sở Thanh hướng mộ bia phương hướng chạy đi. Lúc này, to lớn trước bia mộ đứng một loạt nam nữ. Mỗi người nhìn chằm chằm mộ bia ngây người. Tên khốn kiếp nào làm cho ác tác kịch? A Mộc mắng, A Mộc, nói không chắc thực sự là tiên sinh lưu lại. Bạch Liên nói, cái khác mấy cái nam nữ nhìn chằm chằm mộ bia con ngươi liên tục lấp lóe phức tạp ánh sáng. Nếu như đúng là tiên sinh khác chữ, này tiên sinh cũng quá hài hước đi. A Mộc nói, ở trong mắt hắn, tiên sinh là loại kia sống sót nghiêm túc sống sót ôn hòa. Nói chung một chính phái người, câu nói như thế này. Thấy thế nào cũng không như là hắn nói. Chờ Sở Thanh tỷ đến rồi. Liền biết rồi. Tiên sinh bút ký. Hắn đều gặp. Một nén nhang sau. Sở Thanh cùng Chu Hoa chạy tới. Nhìn chằm chằm trên bia đá vài chữ. Sở Thanh khóe mắt nước mắt lấp lóe. Ta còn không chết đâu, to lớn ba chữ. Quá mức chói mắt. Còn chưa tới gần mộ bia. Này trên mộ bia tràn đầy oán khí phả vào mặt. Tiểu Thanh tỷ.